One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 114, Hắc Long thức tỉnh. Hades trong lòng hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới vẫn là bị Hakuen phát hiện. Thiên đường xử phạt người thiên phạt. Hades thân thể bên trong bỗng nhiên lưu chuyển ra vô số màu đen chất lỏng. Ngay sau đó những này màu đen chất lỏng trực tiếp ngưng tụ ra một đầu quái vật khổng lồ hình ảnh. Hades ma pháp mạnh nhất, vì bên trong ma pháp một loại, lệ thuộc vào Devil Slayer Zireb chi thư chương 4, thứ 12 đoạn cấm kỵ ma pháp. Mượn nhờ lấy tự thân ma lực cùng quanh mình ma lực cộng minh, từ ẩn chứa ma lực vật phẩm bên trong sáng tạo ra giả lập sinh mệnh. Dù cho từ miếng đất bên trong cũng có thể sáng tạo ra ác ma. Lại mỗi một cái sáng tạo ra ác ma đều là có lực lượng cường đại ma lực tụ hợp thể. Ngưng tụ ra ác ma từ trong nước nhô ra, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng cắn xé mà đến. Sang thế kỷ hư vô, sát sát, trong nháy mắt này, Hakuen sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ám chi môn. Khi cánh cửa này mới xuất hiện thời điểm, vô số ác linh như là hắc triều cùng thiên phạt ác ma hung hăng xé cắn vào nhau. Trên mặt biển hạ không ngừng chập trùng, dũng động màu đen trào lưu, mà tại trào lưu bên trong còn có thể rất rõ ràng nghe được dã thú gào thét. Cuối cùng, Hades thiên phạt ác ma hay là tại vô tận hắc triều vong linh ở trong bị chôn vùi. Trong đó trong thân thể chỗ phun trào đi ra tất cả hắc ma pháp đều cho bọn này vong linh cho hung tận hấp thu. Những này đám vong linh mặc dù nói không đủ để cùng Hakuen IBM đánh đồng, nhưng là đối phó một chút từ hắc ma pháp ngưng tụ ác ma vẫn là dư sức có thừa. Chết cho ta. Đang lúc hết thảy tan thành mây khói trong nháy mắt, Hakuen bỗng nhiên xông vào trong biển, đồng thời kéo theo lấy vô số dòng nước vòng xoáy vọt tới Hades trước mặt. Không, khi thấy Hakuen bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn là tại hắn như thế vô lực thời điểm, Hades lập tức liền không cam lòng gào thét một tiếng. Ở trong nước thân thể nhìn càng là lộ ra 10 phần hư ảo. Phanh, sau một khắc Hakuen hăng hái một quyền, trực tiếp trúng đích Hades ngực ở trong biển, chỉ thấy Hades thân thể đột nhiên tại điên xuống dưới. Ngay sau đó trực tiếp kéo theo lên vô số vòng xoáy, bay ngược ra ngoài. Phanh, khi Hades thân thể bị Hakuen một quyền cho phá xuất mặt nước trong nháy mắt, thân thể của hắn huyết nhục cũng không khỏi toàn bộ bị đánh tan ra. Có thể nói nghiễm nhiên thành vô số mảnh vỡ thịt nát. Vô cùng thê thảm, bởi vì đang lúc Hakuen phân ra vài đầu IBM chuẩn bị đi thôn phệ Hades huyết nhục thời điểm, liền phát hiện một màn kỳ dị. Hades tán tổ chức những máu thịt kia, thế mà không có chút nào tách ra đến, mà là bị một đoàn màu đen kết giới cho bao phủ tại trong đó. Với lại cứ như vậy lơ lửng trên mặt biển không, nhìn 10 phần quỷ dị. Hakuen sau lông mày, rất hiển nhiên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói, Hades còn chưa có tử vong? Không có khả năng. Hakuen nhưng không cảm thấy Hades có được giống như hắn đặc biệt năng lực. Với lại toàn bộ Fairy Tail thế giới, có vẻ như cũng chỉ có Zireb mới hoàn toàn có. Đang lúc Hakuen suy tư thời điểm, Hades những này băng liệt huyết nhục đột nhiên phát sinh biến hóa. Cũng không phải là một chút xíu tụ lại, mà là dần dần tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen hình thành thời điểm, giữa thiên địa càng là hiện ra quỷ dị màu đen đám mây. Nguyên bản đã là đêm tối tràng diện, nhìn có vẻ như càng thêm mờ tối ầm ầm. Vòng xoáy màu đen bên trong bỗng nhiên kích lan ra một đạo màu đen cột sáng, đồng thời trực tiếp phóng lên tận trời, nhìn 10 phần hoảng sợ. Khi vòng xoáy màu đen vọt tới trên bầu trời thời điểm, một cái bao trùm một vùng biển cự hình vòng xoáy màu đen xuất hiện. Giữa thiên địa mãnh liệt sản sinh động tĩnh khổng lồ cùng biến hóa. Cái này lại là cái gì? Lần này, chẳng những là Fairy Tail công hội các thành viên ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả những cái kia tại phấn chiến Seven King of Pergerchi các thành viên cũng đều nhao nhao. Lộ ra một bộ xem không hiểu dáng vẻ. Trên thực tế thật sự chính là nhìn có chút không hiểu. Tại luân phiên kịch chiến bên trong, tuy nói Fairy Tail công hội thành viên số lượng chiếm thượng phong, nhưng là nhìn ra được thực lực của bọn hắn cùng Seven King of Pergerchi bên trong lợi dưới 6 tên thành viên so sánh, vẫn là đều kém một đoạn. Còn lại 6 tên thành viên từng cái đều là siêu việt S cấp Slayer tồn tại a. Chân chính để bọn hắn cảm thấy khó chơi, hoàn toàn là ở chỗ Hakuen những cái kia IBM đại quân. Những cái kia mới thật sự là vô khổng bất nhập, là lý siêu phàm hạng người a. Bất quá bây giờ tất cả chiến đấu đều đã ngừng nghỉ xuống tới. Bởi vì mọi người nghiễm nhiên đều cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen tựa hồ 10 phần không tầm thường. Hakuen khoảng cách vòng xoáy màu đen là gần nhất, bởi vậy trong đó cảm thụ cũng sâu nhất. Tại cái này vòng xoáy màu đen bên trong, chính ẩn giấu đi một cỗ 10 phần mênh mông khí tức, với lại cho cảm thụ của hắn là 10 phần rõ ràng. Sát sát, đang lúc này, liền nhìn thấy một cái cự hình móng vuốt bỗng nhiên từ vòng xoáy màu đen bên trong đưa ra ngoài. Cái móng vuốt này nhìn 10 phần trắng kiện, mà ngày toàn thân đen kịt. Tại móng vuốt mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu đen dày đặc bước vảy. Nhìn cùng Hakuen long hóa trạng thái dưới bên ngoài thân có chút tương tự. Sáu Hakuen lạnh lùng, trong đôi mắt có chút phun trào ra một tia dị chi sắc. Đến một bước này hắn chỗ nào còn biết không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Hắc Long, Hắc Long muốn hiện thân. Hakuen không có nghĩ tới là dưới tình huống như vậy Hades thế mà còn có thể triệu hồi ra Hắc Long, cho nên nhìn như vậy tới cũng chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là Hades cùng Hắc Long ở giữa bản thân liền có linh hồn, thậm chí là sinh mệnh bên trên liên hệ. Nguyên nhân chính là này Hades mới có thể tại cuối cùng tử vong thời điểm lấy thân thể của mình làm mối, máu tươi vì giới, triệu hoán ra Hắc Long. Sát sát, Hắc Long thân thể đã hoàn toàn từ vòng xoáy màu đen bên trong hiển lộ ra. Bất quá nhìn ra được, thân thể của hắn 10 phần khổng lồ. Nguyên nhân chính là này tại quá trình này mới có thể 10 phần lâu. Với lại nương theo lấy Hắc Long phun trào thời điểm, vô số khí lưu màu đen phảng phất là kết giới đồng dạng tại thân thể của nó bốn phía quấn quanh lấy. Trời à, con này quái vật to lớn đến cùng là cái gì? Đến cùng là chấm ngoặc kép. Đám người nhìn về phía Hắc Long trong đôi mắt mang theo chấn kinh, mang theo ý tưởng không phải là chấm ngoặc kép. Makarov mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt chớp động ra một tia không hiểu thần thái. Hắn nghĩ tới điều gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.